Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 91, ý nghĩa, phanh, thương, thái đao cùng phi tiêu đang không ngừng va chạm, đối mặt võ sĩ dáng vẻ khôi lỗi, không thể sử dụng chakra, Anko chỉ có thể dùng chính mình thể thuật cùng cái kia khôi lỗi lần lượt chiến đấu tiếp, chết tiệt. Anko sắc mặt hết sức khó coi. Nàng bị cái kia khôi lỗi từng bước ép sát. Cơ hồ không có một tia có thể ban trở về địa phương. Cái này khôi lỗi đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao mỗi một lần tổng hình như là xem thấu ta tư tưởng tựa như? Ta làm sao lộ ra kẽ hở? Hắn căn bản đều không mắc lừa a. Anko nhăn lại hai cái đẹp mắt dựng thẳng lông mi. Khí cấp bại phôi nói. Cố ý lộ ra kẽ hở. Nhân ra một cái cũng không có rút lui. Ngược lại nhân cơ hội này càng gia tăng hơn bước. Nhưng mà chính mình chân chính lộ ra kẽ hở. Cái kia khôi lỗi cũng là một cái cũng không có buông tha. Mà ngẫu nhiên chính mình sau lại mới phản ứng được kẽ hở. Nó phản mà không có phát hiện. Thật giống như cái này khôi lỗi hiểu Anko chính mình toàn bộ tư tưởng tựa như. Mình có thể phát giác kẽ hở. Nó đều có thể chênh lệch. Mình không thể chênh lệch kẽ hở. Nó cũng thờ ơ. Hỗn đản này làm sao khó như vậy đánh. Anko hổn hển. Bởi vì thiết kế của mình một lần bị khôi lỗi xem thấu. Nàng căn bản không có hoàn thủ dư âm a. Bởi vì ngay từ đầu nhẫn thuật không có sử xuất ra. Đưa tới chính mình trực tiếp ở hạ phong. Mà hiện tại, căn bản thảo không trở lại ưu thế. Phanh. Khôi lỗi dùng sức vung lên kiếm. Trực tiếp đem vẫn ở thế yếu Anko đánh bay ra ngoài. Xôn xao, nguyên bản ngăn cản Hồng cùng Shizune kết giới thuận thế phá nát. Anko trực tiếp từ phá toái trong kết giới bay ra ngoài. Hung hăng ngã trên mặt đất. Anko, ngươi không sao chứ? Anko, để ta nhìn vết thương của ngươi một chút. Bên ngoài vây xem hai nàng nhất thời vây lại. Nhưng mà lại thấy Anko còn không đợi hai người qua đây liền trực tiếp nhảy. Sau đó khí cấp bại phôi quát to một tiếng. Si Phong, người một cái hố cha lão sư. Hai nàng nhất thời không nói gì. Có thể trung khí mười phần hô lên những lời này. Chứng minh Anko tình huống còn là rất không tệ. Đem Anko đẩy lùi sau đó. Cái kia khôi lỗi võ sĩ nhất thời xoay người. Hướng về sau đi tới. Đi tới cái kia đi thông tiếp theo phiến cửa chính chỗ. Nó lần nữa tán thành một đống đồng nát sắt vụn. Anko lại tiếng chửi rủa không ngừng. Si Phong, người không phải lừa ta có thể chết sao? Tùy tùy tiện tiện làm ra một đống lớn bừa bộn mánh khóe chơi ta. Chơi ta liền như vậy hảo ngoạn sao? Người thực sự là rảnh rỗi chứng đau làm ra một cái như vậy khôi lỗi đi ra. Chơi sát nhân thôn khôi lỗi thuật đùa thật là tốt a. Người nghiêu bức như vậy làm sao không đi xa nhẫn bên đó đây? Hiển nhiên, cô nàng này bị cái này khôi lỗi làm thật là tức giận. Sau đó đem toàn bộ lệch lạc tất cả thuộc về Si Phong trên người. Nàng rõ ràng đã đem đều là Si Phong lỗi trở thành nhân sinh châm ngôn. Cái gì? Trước mắt một khối tảng đá vị trí không đúng. Cái này rất rõ ràng là Si Phong lỗi. Không đúng. Hồng lại đột nhiên nhướng mày. Thực tập này không đúng. Cái gì không đúng a? Rất rõ ràng chính là Si Phong tên khốn kia lão sư muốn trêu đùa chúng ta. Anko vẫn như cũ nộ khí tràn đầy. Tại sao không đúng? Hồng tỉ tỉ. Shizune vừa dùng trưởng tiên thuật bao trùm ở Anko va chạm vết thương nhẹ. Sau đó một bên nhẹ giọng hỏi. Hồng sờ lên cằm. Rất là phong tình mặt trái xoan trầm tư đều mang một loại mị thái. Anko thực lực mặc dù không tệ. Thế nhưng thực lực còn không tới thượng nhẫn tầng thứ. Mà ám bộ trong. Thượng nhẫn quá nhiều. Nàng ấy tràn ngập mị cảm dường như hồng bảo thạch một dạng con mắt hiện lên một tia trí khôn. Sáng quang. Hiển nhiên. Cái này khôi lỗi đối với bọn họ mà nói quá yếu. Vậy ngươi muốn nói là. Anko nhớ lại cái kia khôi lỗi cùng mình hoàn toàn giống nhau suy nghĩ. Hình thức, nhất thời trao mày, rơi vào trầm tư, thử một chút thì sẽ biết. Hồng khẽ cười một tiếng, Tuổi tác ở trong số ba nữ lớn nhất nàng có một loại đặc biệt thành thục mị lực. Nàng sải bước đi tới. Đỏ ngầu kết giới không hẹn mà cùng mọc lên. Võ sĩ giày trước hết dựng lên. Dường như bị nam châm dính đứng lên tựa như. Tiếp theo là chân nhỏ hộ giáp. Đầu gối hộ giáp. Bắp đùi hộ giáp. Giáp tay. Mũ giáp. Cao lớn A xây võ sĩ lần nữa hình thành. Làm u quỷ hỏa lay động hai cái. Trong tay thái đao vung ba phen. Bày ra tiêu chuẩn tư thế chiến đấu. Tất cả. Như nhau vừa rồi. Mà Hồng cũng là uyển chuyển nở nụ cười. Sau đó bước dài ra. Hướng về phía cái kia A xây võ sĩ vọt tới. Thương. Một tiếng kim loại tiếng va chạm. Hồng phi tiêu cùng cái kia võ sĩ thái đao đánh vào nhau. Khanh. Thương. Làm. Lúc này đây Hồng không có dùng nhẫn thuật. Trực tiếp cùng cái kia khôi lỗi dùng thể thuật chiến làm một đoàn. Mà càng là chiến đấu. Càng là giao phong. Hồng trong ánh mắt tự Shinesu nhiều. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Phanh. Một lần giao phong. Hồng lược lược thở hổn hển. Sau đó trực tiếp hướng về sau. Thối lui ra khỏi kết giới bên trong. Võ sĩ cũng không có đuổi kịp. Vẫn như cũ chậm rãi đi tới cửa. Dường như một cái thủ môn võ sĩ tựa như dừng một chút đao. Tiếp lấy liền thành mảnh nhỏ xuống phía dưới. Hồng. Người đây là. Shizune còn có chút mê man. Thế nhưng An cô lại là hoàn toàn hiểu. Thì ra là thế. Đáng chết này lão sư. An cô một tiếng theo thói quen nhẹ mắng. Sau đó một lần nữa tràn ngập chiến ý đứng dậy. Lúc này đây. Để cho ta tới. Nàng trên mặt tràn ngập chiến ý. Cầm trong tay phi tiêu. Không chút do dự đi tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Shizune vẫn còn có chút mê man. Hồng cũng là uyển chuyển cười. Thầy của chúng ta a, đây thật là sáng tạo không tầm thường một cái địa ngục thông đạo a. Đi qua tới cái lối đi này nhân, tất nhiên đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Sau này tất nhiên bất phàm. Tiềm lực tuyệt đối không phải hẳn là bị ám bộ trói buộc ở. Mà đang ở cùng lúc đó bên ngoài, tùy ý ngồi ở đó, địa ngục chi môn, cửa si phong. Cũng là lộ ra một tấm tràn ngập chơi thú nụ cười. Nhìn thời gian một chút lời nói. Cũng không xê xích gì nhiều a. Si Phong tùy ý dựa vào lưng sau tường. Nhìn sâu thẳm đường hầm. Dường như thấy được An cô khí cấp bại phôi dáng vẻ. An cô cái kia tiểu gia hỏa. Sẽ phải người thứ nhất bị hãm hại nơi nào a? Ai cho ngươi luôn đối với vi sư bất kính đâu. Tự làm tự chịu. Si Phong khóe miệng khinh thiêu. Bất quá bây giờ nói, cũng đã bị phát hiện a. Ta sáng tạo cái này thí luyện chi môn ý nghĩa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.